rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 317, Hayasaka. Bị Cai thiếu gia một kích xuyên qua. Nam, những cái đó giấy rựa Hạp Linh cũng dừng lại động tác, không có lại tiếp hành động. Tựa hồ là bọn họ cũng nghe đến cái gì mặt khác thanh âm. Chỉ thấy không đến bao lâu, phế tích bên trong có một vị tóc hoa dâm Hạp Linh chậm rãi đi ra. Hắn xem liếc mắt một cái, sau lưng đã có tiểu nửa địa phương biến thành phế tích thành bảo. Mặt bên trên mang một chút oán giận, cuối cùng hóa thành trường trường thở dài, nói, đến này là ngừng đi. Nếu như các người không muốn gây nên Urogalan miệng hạ tức giận, liền các tự ước thúc hảo hai bên nhân mã, không muốn lại tiến hành vô vị chiến đấu. Edin, này cái lão tiểu tử rốt cuộc dám ra đây ngoi đầu lên. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ co đầu rút cổ tại thành bảo bên trong, chết sống không dám ra tới gặp ta một mặt đâu. Lucius thanh âm bên trong mang một chút mỉa mai. Kia thân thể tàn bại không chịu nổi Hạp Linh ra mặt hơi hơi run rẩy. Một lát sau thở dài nói, người ma pháp xác thực so trước kia cường không thiếu. Hiện tại ta đã ngăn trở không cản được ngươi. Ngươi đã đem ta đánh thành này dạng, sao phải còn muốn ngôn ngữ nhục mạ ta? Lucius khóe miệng câu lên một cái mỉm cười. Hừ một tiếng nói, ta này người từ trước đến nay có ân báo ân, có cừu báo cừu. Hơn nữa ta tương đối hẹp hòi, chọc ta người muốn chuẩn bị sẵn sàng, đừng để ta tìm được cơ hội, không phải tất nhiên gấp 10 lần hoàn trả, gấp 100 lần hoàn trả, 1000 lần hoàn trả. Nói xong hắn dừng lại một chút, dùng có chút đáng thương ánh mắt xem hắn nói, ai nói cho ngươi vừa mới ta ra tay, hiện tại ngươi, ta học sinh đều đánh không lại. Là bởi vì năm đó nguyền rủa để ngươi càng ngày càng suy yếu sao? Đương nhiên, ta là không quan tâm này đó sự tình. Ta ba không được xem đến ngươi chết tại mặt khác thần linh nguyền rủa hả? Lucius tiểu quỷ, ngươi liền như vậy yêu thích tới xính miệng lưỡi chi khoái sao? Nghe thấy Lucius hơi có vẻ xem thường thanh âm, kia vị há linh thần tuyển giả biểu tình lại lần nữa co quắp mấy phân. Không, cũng không là, bởi vì ngươi xác thực là bị ta học sinh pháp thuật cấp đánh thành trọng thương. Đương nhiên, có thể đổ tại ta đắc ý học sinh chi hạ, ngươi cũng không tính quá thua thiệt. Lucius nói rất nghiêm túc. Hạp Linh thần tuyển giả Edin trầm mặc chỉ chốc lát, phát hiện Lucius chỉ sợ cũng không có tại nói láo. Hắn dùng phức tạp ánh mắt nhìn hướng đứng ở một bên giữ im lặng Cai. Cuối cùng cất tiếng đau buồn cười to nói, các ngươi nhân loại còn thật là so chúng ta tưởng tượng bên trong lại càng dễ xuất hiện thiên tài. Đâu, có hay không có một loại khả năng, không là chúng ta dễ dàng xuất hiện thiên tài, mà là các ngươi này bang Hạp Linh quá mức phế vật. Lucius ngôn ngữ như lưỡi đao, Cai ngược lại là rất ít gặp đến tự gia lão sư này cái việc vui người hình thái lấy bên ngoài đối chọi gay gắt tư thái, xem bộ dáng hắn năm đó cùng này vị Hạp Linh chi gian nháo sự tình so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn phiền phức, bất quá này một lần thắng lợi, là hắn Lucius, hắn xác thực có tư cách lớn tiếng phát ra trào phúng. Lucius giang hai tay, kia thanh âm nháy mắt bên trong khuếch tán đến chỉnh tòa thành thị. Cao thanh nói, chư vị, buông xuống các ngươi vũ khí. Chúng ta là Ibert liên bang lần này được mời đến đây Aleon vương quốc độc lập xuất hành nhân viên. Xét thấy các ngươi dân chủ đối chúng ta khởi xướng công kích, chúng ta cho lấy đánh trả, cũng đem này khống chế. Chúng ta hứa hẹn, chỉ cần các ngươi từ bỏ phản kháng, cấp chúng ta một cái giữa song phương hòa bình câu thông cơ hội. Ta lấy Ibert liên bang chấp chính quan Caesar tiên sinh danh nghĩa phát thề, bảo đảm sẽ không để cho các ngươi chết bởi vô vọng chiến đấu. Toàn bộ hành trình kia vị Hạp Linh thần tuyển giả đều không rên một tiếng, những cái đó lĩnh chủ còn có này cái thổ địa bên trên háp linh quý tộc cũng không nói gì thêm. Này là bọn họ hy sinh chính mình mặt mũi đổi tới mạng sống cơ hội. Bọn họ hiển nhiên không sẽ ở thời khắc mấu chốt này lại tới quấy rối. Không có háp linh nghĩ tại này thời điểm lại chọc giận này quần vốn dĩ liền tại nổi nóng ai bớt liên. Bang sứ giả, cho đến lúc này, những cái đó không hiểu lâm vào hỗn loạn bên trong. Khắp nơi chạy trốn háp linh cư dân thế mới biết nói này đó bỗng nhiên địch nhân tới đánh lai lịch. Càng làm cho bọn họ tâm lạnh là, bọn họ lĩnh chủ không có một chút nửa điểm phản ứng. Giống như là hoàn toàn nhận hạ cái này sự tình bình thường. Tại sợ hãi cảm xúc qua đi thay thế thì là không ngừng chửi rùa. Bọn họ tại giận mắng này đó háp linh quý tộc, ăn bọn họ thuế khoản lại không làm được bảo vệ tốt bọn họ an toàn sự tình. Là... bọn họ thậm chí không có đi giận mắng ai bớt liên bang địch nhân. Bởi vì bọn họ biết hiện tại là bọn họ có thể mắng lĩnh chủ cơ hội. Nhưng nếu như bọn họ đi nhục mạ những cái đó liên bang khách tới. Không chỉ có không có cách nào phát tiết tức giận. Ngược lại còn có thể sẽ làm cho chính mình lâm vào đến tử vong nguy cơ bên trong. Kai bỗng nhiên nhìn hướng bầu trời. Lucius gõ gõ thủ trưởng. Xem tin tức fake vô cùng thần tuyển giả Edin, hừ lạnh một tiếng, nói, người cũng vẻn vẹn cũng chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Edin a, người thần minh có thể bảo trụ ngươi một lần, bảo trụ ngươi hai lần, còn có thể giữ được ngươi ba bốn lần sao? Cảm kích đi, này lần lại đây ta là tiếp nhiệm vụ, nếu không ta tất giết ngươi. Giờ bẩn mà lại vô sỉ người lùn tên trộm. Bỗng nhiên bầu trời bên trong có một cái phi thuyền bay tới. Aleon vương quốc độc lập cờ xí bị ấn khắc tại kia phi thuyền phía trên. Thấu qua khuếch đại âm thanh thuật truyền lại đến phía dưới thanh âm truyền khắp toàn trường. Nơi này là Aleon vương quốc độc lập vương lập hộ vệ đội. Nhân đây đến đây mời tới tự Ibert liên bang khách quý nhóm trước vãng vương đô thương lượng đại sự. Thỉnh không muốn phát động công kích. Không muốn phát động công kích. Kai cười trộm. Này Aleon hộ vệ đội như thế nào cũng là chờ đến chiến đấu kết thúc mới đến kết thúc. Lucius hừ một tiếng. Trên người pháp thuật quang huy tràn ngập. Hơn 10 đạo lưu quang hướng thành thị xung quanh tung ra ngoài. Một đám phóng xuất ra quần thể chữa trị pháp thuật có hiệu lực. Những cái đó ngã xuống đất. Kêu thảm háp linh nhóm thống khổ trên người dần dần giảm bớt. Cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Đi thôi, chư vị, chúng ta hẳn là đi gặp một lần Aleon hộ vệ đội nhóm. Rốt cuộc chúng ta nhưng là ôm thành ý mà tới a. Đám người nghe vậy, lại là một trận cuồng tiếu. Những cái đó cao cấp pháp sư nhóm nhau nhau bắt đầu phóng thích pháp thuật. Những cái đó hạ xuống mặt đất bên trên kỵ sĩ cùng học sinh nhóm. Truyền tống về tử kinh công cấp bọn họ an bài tàu cao tốc phía trên. Về tới tàu cao tốc bên trong, không khí nháy mắt bên trong trở nên nhiệt liệt. Cùng một chỗ chiến đấu qua sở bồi dưỡng được tới cảm tình liền là không giống nhau. Trước đây đại gia tại tàu cao tốc bên trên còn hiện đến có chút xa lạ. Nhưng hiện tại những cái đó vừa mới có cùng một chỗ hiệp đồng chiến đấu người. Nhào nhào lẫn nhau mời trước vãng quầy ba uống một ngụm rượu ngon. Trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua. Ta muốn đem các ngươi ép khô. Ya ya phác nhai nhật ký, xã tử nhật ký, nghĩ khởi mấy năm trước. Cùng tiền nhiệm một tại cao trung yêu đương phía trước một cái tháng. Tại lung la lung lay xe bus bên trên, nàng lật xem ta điện thoại thời điểm bỗng nhiên phát hiện chậm phát video phần mềm. Sau đó nàng dùng khá phức tạp ánh mắt xem ta nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không có này loại thế tục dục vọng. Ngày đó, ta chỉ cảm thấy sắc mặt táo lợi hại. Nói, này đồ vật cũng không nhất định là dùng tới nhìn cái gì loạn thất bát tao đồ vật. Ta cũng không nói ngươi dùng tới nhìn cái gì. so với bên trong một bên đồ vật, ta càng thích xem ngươi. Ngoặc kép, bình luận, sau đó, người nào đó nhắc lên cái này sự tình. Trêu chọc nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói muốn coi ta là thành là ngươi phòng tập thể thao đâu. Ngoặc kép, bản chương xong.